Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 595, vì ngươi lượng thân định chế điện ảnh. Đệ nhị cang, Gia Đê tới, tại chiều dương mới vừa một dâng lên thời điểm, Gia Đê mang theo chính mình lý lịch sơ lược đi vào Lục Viễn công ty. Hắn vừa tới thời điểm, một đám bảo an như gặp đại địch mà nhìn chằm chằm hắn. Rốt cuộc người danh, cây có bóng, hơn nữa trên người người này thật sự là có quá nhiều nghe đồn. Nghe đồn người này hỉ nộ vô thường, thượng một khắc cùng ngươi cười hì hì, ngay sau đó liền cầm lấy bóng chày côn hung hăng nện ngươi đầu. Thượng một khắc còn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, ngay sau đó, tóm lại, Gia Đê tại Hollywood bên này thật sự là quá nổi tiếng xấu. Rất nhiều công ty đối người này đều bảo trì cảnh giác thái độ. Tất cả mọi người không muốn cùng hắn dính lên một chút quan hệ. Các nhân viên an ninh đem Gia Đê cản ở bên ngoài. Bọn họ sợ Gia Đê đột nhiên vọt vào tới. Phò thậm chí đã lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tùy thời báo nguy. Gia Đê hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn thực khó chịu thái độ của bọn họ. Bất quá hắn cũng biết mình danh khí không quá hảo, vì thế cực kỳ gắng sức kiềm chế loại này khó chịu. Thậm chí hôm nay hắn lại đây đều không có mang tiểu đệ. Lục Viễn nghe được Gia Đê tới về sau, đệ nhất thời gian đi ra phòng làm việc, tự mình đem Gia Đê dẫn vào. Phò nhìn hai người bóng lưng, nhất thời ở giữa thế nhưng sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn báo nguy. Xuyên thấu qua cửa sổ dưới ánh mặt trời, Lục Viễn nhỏ gầy thân thể tại Gia Đê trước mặt tựa như một đứa bé giống nhau. Bất quá, Lục Viễn khí thế tựa hồ cũng không nhược, ngược lại bắt đầu có chút đè nặng Gia Đê, lại phảng phất là một người lớn mang theo Gia Đê đứa bé này giống nhau. Loại cảm giác này có thể không trách sao? Đi vào văn phòng về sau, Lục Viễn tiếp nhận Gia Đê lý lịch sơ lược. Gia Đê tiên sinh, mời ngồi. Hảo, Gia Đê tiên sinh, cầm nơi này trở thành chỗ của mình. Không cần khẩn trương, trà chính mình phao. Công ty chúng ta tại Hoa Hạ cùng tại Hollywood đều là giống nhau, không có gì khuôn sáo. Thỉnh chờ một chút, ta nhìn ngươi lý lịch sơ lược. Lục Viễn nhìn xem ngồi nghiêm chỉnh Gia Đê liếc mắt một cái, nỗ lực làm chính mình vẫn duy trì một loại thân hòa thái độ. Tâm bên trong ít nhiều có như vậy một ít không khỏe cảm. Gia Đê hôm nay mặc quần áo thực chính thức, mặc vào tây trang. Bất quá, lấy Gia Đê thân hình xuyên tây trang, thiệt tình thực không thích hợp. Tây trang đều bao vây không được hắn cái kia sắp bành trướng cơ bắp, phảng phất muốn nứt vỡ giống nhau. Hào, Gia Đê gật gật đầu, nhìn xem bên cạnh trà về sau, yên lặng mà rót cho mình một ly. Không biết vì cái gì, trước nay đều là dã man hắn, hôm nay thế nhưng tại Lục Viễn trước mặt cảm thấy vẻ khẩn trương cảm. Giác, Lục Viễn lý lịch quá hù người. Hơn nữa hôm nay Lục Viễn biểu hiện ra khi thế nhưng hắn có một loại cảm giác không nói ra được. Tóm lại, Gia Đê không khỏi có chút lo được lo mất. 10 phút về sau, Gia Đê tiên sinh, ngài đã từng là một người quyền anh tay, bởi vì là thất thủ mà không tuân thủ quy tắc quan hệ, cho nên ngươi trong nghề nghiệp kiếp sống xuất hiện một ít tình trạng. Sau đó ngươi trước tiên xuất ngũ. Lục Viễn nhìn đến lý lịch về sau ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Gia Đê. Đúng vậy, Gia Đê tiên sinh, mấy năm tiếp theo, ngươi mở ra một gian quán bar, đồng thời thu một ít bảo hộ phí sao? Đúng, Gia Đê tiên sinh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lục Viễn khép lại lý lịch sơ lược, nghiêm túc mà nhìn Gia Đê. A, Gia Đê mờ mịt, hắn nghe không hiểu Lục Viễn ý tứ. Gia Đê tiên sinh, ngươi cái này một bộ hù người bề ngoài bên trong kỳ thật có một viên chân thành, thiện lương tâm. Rất nhiều người tại trên lý lịch sơ lược cũng không có khả năng viết chính mình nghĩ lại mà kinh. Hướng sự, nhưng là ngươi có thể nghiêm túc viết ra tới. Cái này thuyết minh một chút, kế tiếp cuộc sống của ngươi trải qua ta cũng xem qua. Gia Đê tiên sinh, ngươi xác xác thật thật là một cái đáng giá thâm giao người. Đồng dạng, ta từ ánh mắt của ngươi chi chung nhìn ra một tia khát hy vọng. Lục Viễn đứng lên nghiêm túc mà nhìn Gia Đê. Tâm lý học một ít lý luận giờ khắc này tại hắn trong óc bên trong bồi hồi. Tuần hoàn, mỗi người tâm bên trong đều có một chỗ mẫn cảm mảnh đất. Mỗi người đều khát hy vọng một loại nhận đồng cảm giác. Ngoặc kép, Gia Đê ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện cái này hoa hạ người ánh mắt rất kỳ quái. Phảng phất có thể đem chính mình xem thấu, nhưng là cái này hoa hạ người lại không khiến cho người ta cảm thấy phản cảm. Ngược lại cho mình một loại thực hiểu bộ dáng. Loại cảm giác này nhường hắn thực thoải mái. Đồng thời, không hiểu rất khó chịu. Những người khác rất sợ chính mình. Nhưng là, cái này hoa hạ người tại nhìn thấy chính mình mới nhìn thời điểm. Liền không sợ chính mình. Chẳng những không sợ, tựa hồ hắn có thể từ cái này hoa hạ người ánh mắt chi chung nhìn đến một loại tôn trọng cảm giác. Loại này tôn trọng cũng không phải vũ lực liền có thể giải quyết sự tình. Sợ cùng tôn trọng hoàn toàn là hai khái niệm. Gia Đê tiên sinh, hoan nghênh gia nhập chúng ta, viễn trình, giải trí. Gia Đê tiên sinh, ta biết ngươi là một cái thực thẳng thắn thành khẩn người. Là một người tốt. Ta cũng là một cái thực thẳng thắn thành khẩn người tốt. Cho nên, hôm nay ta muốn đem ta công ty tình huống cùng ngươi nói một chút. Công ty chúng ta tình trạng trước mắt thực không xong. Chúng ta tại Hollywood cũng không phải thực thuận lợi. Tin tưởng ngươi cũng biết, chúng ta đã chịu bài đẩy. Đồng thời phương diện tiền bạc cũng không nhất định có những công ty khác đầy đủ. Bất quá, ta tin tưởng những cái này đều chỉ là tạm thời. Gia Đê tiên sinh, ta không tưởng lừa dối ngươi. Cho nên, ngài lại đây về sau bộ phim đầu tiên. Không thể nào là cái gì nhân vật chính. Là, trên biển Dương Cầm Sư, một cái diễn viên quần chúng. Ân, còn có một bộ, Điện Cứ Kinh Hồn, cũng có một chút diễn viên quần chúng nhân vật. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể tìm Dêm tiên sinh giúp ngươi thử. Đương nhiên, ta đoàn phim là một cái tương đối công bằng đoàn phim. Sẽ không bởi vì ngươi tiến vào thân phận cao thấp mà sẽ cho ngươi mặt khác đặc quyền. So thụy rất nhiều lúc đoàn phim mặt có một ít công việc. Ngươi khả năng muốn tham dự một chút. Ân, những cái này ngươi cũng có thể tiếp thu sao? Nếu có thể tiếp thu, vậy ký này phân hợp đồng đi. Lục Viễn đi theo Gia Đê nói một ít công ty tình huống. Hơn nữa trước đó thuyết minh công ty trò chơi quy tắc. Không thành vấn đề. Gia Đê yên lặng nghe. Sau khi nghe xong Lục Viễn lời nói về sau hắn gật gật đầu. Hắn xem đều không xem Lục Viễn nội dung liền ký phần kia hợp đồng. Lục Viễn thoạt nhìn thật sự rất đặc thù. Thật sự, hắn mỗi một câu nói tựa hồ đều lộ ra một cỗ chân thành. Một cỗ tín nhiệm, đồng thời để cho người ta nhẫn không được liền lựa chọn tin tưởng hắn. Được, cái kia từ giờ trở đi. Hoan nghênh ngươi thành là công ty chúng ta một viên. Lục Viễn quan sát một chút Gia Đê biểu tình. Đang xem đến Gia Đê xác xác thật thật có thể tiếp thu về sau. Hắn nở nụ cười cất kỹ hợp đồng. Vươn tay cùng Gia Đê nắm tay. Cảm ơn lão bản. Gia Đê tiên sinh. Đúng, ta còn muốn nói với ngươi một kiện sự. Đêm qua, ta viết một cái điện ảnh đại cương. Tên phim này kêu Rocky. Chờ, Điện Cứ Kinh Hồn, chiếu phim kết thúc. Nếu kỹ xảo của ngươi đạt tới Dêm đạo diễn yêu cầu lời nói. Công ty hạ bộ điện ảnh chính là Rocky, bộ phim này. Ân. Gia Đê tiên sinh, bộ phim này có thể có chút ngươi chân thật trải qua ở bên trong. A, ta chân thật trải qua. Gia Đê sửng sốt, ngươi trước xem cái này cố sự đại cương đi. Lục Viễn đem tối hôm qua viết hảo đại cương đưa cho Gia Đê. Tối hôm qua, Lục Viễn điều tra Gia Đê tư liệu, hắn phát hiện ra đề trải qua thật sự cùng Rocky, nam chủ nhân công trải qua có chút giống. Vì thế, hắn liền viết xuống bộ phim này đại cương, Rocky, làm vì một bộ nước Mỹ hiếm có kinh điển điện ảnh. Lục Viễn nhìn vài biến, hào, Lục Viễn đem một chương viết một đoạn văn tự giấy A4 đại cương đưa cho Gia Đê. Gia Đê tiếp nhận đại cương, sau đó thấy được Rocky, hai chữ. Theo sau, hắn nghiêm túc mà nhìn kế tiếp cốt truyện. Đoạn này đại cương cũng không trường, cũng chỉ có 1000 tự không đến cốt truyện. Mới đầu Gia Đê cũng không có cảm giác gì, nhưng là chân chính xem xong cái này đại cương về sau, Gia Đê xem đến vành mắt có chút hồng hồng. Xóm nghèo, tên côn đồ, kiên trì 15 cái hiệp, tín niệm. Giờ khắc này, hắn cảm giác tâm tình của mình rất khó chịu, đồng thời cảm giác cái mũi ê ẩm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu trên mặt của hắn, nổi lên một tia khác thường tâm tình. Hắn sờ lỗ mũi một cái. Lão bản, ta, giờ khắc này, thanh âm của hắn đột nhiên khô khốc lên. Hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai biết người này không đến 2 ngày hoa hạ người thực hiểu hắn. So toàn bộ Hollywood bất luận kẻ nào đều hiểu hắn, hắn lại lần nữa cảm thấy mình bị tôn trọng cảm giác. Thực cảm động, cái này kịch bản chính là vì hắn lượng thân định chế. Hắn xuất thân xóm nghèo, đồng thời cũng bởi vì là dưới cơ duyên xảo hợp đi lên quyền anh tay đường. Tuy rằng cùng nhân vật chính trải qua lược có chênh lệch, nhưng hắn cùng nhân vật chính sâu trong nội tâm kiên trì còn là giống nhau. Cảm giác thế nào? Ta muốn chụp bộ phim này. Ta sẽ dùng ta cố gắng lớn nhất chụp hảo bộ phim này. Gia Đê nắm chặt nắm tay, phảng phất thực trang nghiêm tuyên thệ giống nhau. Ha ha, ngươi thích liền hảo, có lẽ những người khác không hiểu ngươi, nhưng là, xin ngươi tin tưởng, thế giới này luôn có hiểu ngươi người. Lục Viễn nở nụ cười, hắn vỗ vỗ Gia Đê bả vai, hắn cười đến thực vui vẻ. Ta, hãy cố gắng lên, lão bản, ta, Gia Đê nhìn Lục Viễn, không khỏi có chút áy náy cảm giác. Hắn suy nghĩ vì chính mình phía trước vô lễ mà nói áy náy, thế nhưng nhất thời ở giữa lại không biết nên nói như thế nào. Làm sao vậy, lão bản, ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi ta, ai phái ta tới công ty quấy rối sao? Ta không cần thiết biết mấy thứ này. Lục Viễn lắc đầu, vì cái gì? Tại Hollywood chán ghét ta người thật sự là quá nhiều. Ta căn bản không có biện pháp từng cái đi tra đi. Hơn nữa, liền tính tra được thì có thể như thế nào chứ? Gia Đê tiên sinh, tại Hoa Hạ, chán ghét ta rất nhiều người. Mắng ta, giở trò người cũng không ít. Ta đều đã thành thói quen. Ngài khó nói không nghĩ biện pháp phản kích đi. Không, ta trước này đều không có suy nghĩ phản kích qua. Phản kích thì có ích lợi gì? Có thể cho chúng ta sáng tạo cái gì thực chất tính chỗ tốt sao? A, Gia Đê tiên sinh, chúng ta là một đám có truyền thống tốt đẹp phẩm cách, đồng thời người rất hiền lành. Chúng ta trước nay đều sẽ không làm những cái đó chuyện loạn thất bát tao. Chúng ta thực chính thẳng. Chúng ta chỉ suy nghĩ chụp hảo điện ảnh, nhường mọi người dần dần tiếp thu chúng ta. Đến nỗi mặt khác mưa gió, ta tin tưởng chúng ta có thể chậm rãi đi tới. Lục Viễn nghiêm túc, tựa hồ thực thành kính mà nói ra những lời này. Gia Đê cách phức tạp mà đi ra, Viễn Trình, công ty. Ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, cho hắn có một loại ấm áp cảm giác. Hắn cảm giác nhân sinh của mình tựa hồ đổi thành một loại tân sinh. Hắn sâu sâu thở ra một hơi lại hồi đầu nhìn xem công ty. Hắn cảm thấy mình tìm được quy túc. Cố lên, buổi trưa làm Gia Đê ăn cơm chưa? Chuẩn bị đi, điện cứ kinh hồn, đoàn phim đi dạo thời điểm. Hắn đột nhiên nhìn đến trên TV chính truyền phát tin một bắt trước về Gambia công ty nổi danh nhà làm phim Alan cùng với Anthony tin tức. Sau khi xem xong, hắn nháy mắt, ở giữa có chút hoài nghi nhân sinh. Alan thật chẳng lẽ là... Từ từ, không đúng. Trong óc bên trong nhớ tới Lục Viễn cái kia cười híp mắt. Nói chúng ta thực chính thẳng thời điểm biểu tình. Cái này sự tình, cùng lão bản, có quan hệ không? Cũng không quan hệ đi. Nhưng, vì cái gì ta có một loại bị gạt cảm giác? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.